Chương 1801, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vô liêm sỉ, ngươi cái này lợn rừng tinh, ngươi đứng lại đó cho ta, lại dám muốn đi láo ngưu đuôi, láo tổ ta liều mạng với ngươi một con ngưu tinh thở hổn hển đuổi theo một con lợn rừng tinh. Ở ngưu tinh kia phía sau, theo một con cóc tinh, vô liêm sỉ, ngươi lại dám nuốt láo tổ ta một cái ngón chân, láo tổ ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Ba người này dọc theo đường đi đuổi đuổi trốn trốn, trêu đến trên đường vô số đang ở hướng về trung vực đi yêu thú liếc mắt, nhìn cái kia khổ đại cửu thâm ngưu tinh cùng với cóc tinh, nhìn lại một chút cái kia trên mặt mang theo vẻ đắc ý lợn rừng tinh, đều là trong lòng suy đoán liên tục. Chạy, ngươi đúng là cho lão tổ ta chạy a chạy tới thung lũng này, nơi đây chính là khí vận giao chiến va chạm chiến trường, phá diệt văn pháp, ngươi đúng là chạy cho ta a ngưu tinh không chậm không nhanh hướng về bên trong thung lũng đi đến. Chính là, ngươi đúng là chạy cho ta a. Ngươi đúng là chạy cho ta a cóc tinh thở hổn hển ở phía sau mặt đuổi theo. Nhìn nhà mình chiến hữu một chút, ngưu tinh chuyển qua đầu, nhìn trong sơn cốc lợn rừng tinh, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào, muốn cái gì cái chết. Ẩm. Một cái đinh ba đập vào ngưu tinh kia trên đầu, cóc vỡ toang, châu tinh này đến chết cũng không biết, vì sao chính mình cái này chiến hữu sẽ xuống tay với chính mình. Đại ca cái bữa cào này cũng thật là cho bảo vật vương đạo linh nhìn trong tay đinh ba, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đem cái kia đinh ba đưa cho Trư Bát lao tổ. Trư Bát lao tổ thu hồi đinh ba, đem ngưu tinh kia cho nuốt vào trong bụng, sau đó múa nhúc nhích một chút đinh ba nói, ta cái bữa cào này chính là lão quân trong lò, lục đinh lục thần hỏa gen đúc, ngũ phương ngũ đế tăng than, lão quân tự mình vung mạnh đùa lớn, ngươi nói ta bảo vật này có phải là cái bảo bối? Là bảo bối, là bảo bối, bất quá đại ca, chúng ta đều săn giết mấy trăm con yêu thú, có phải là nên chuyển sang nơi khác? Nếu như rước lấy cường giả chú ý sợ là không xong. Vương đạo linh chuyển động con mắt. Trư Bát lao tổ gãi gãi đầu, đem cái kia đinh ba thu, nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái lý này, này mãng hoang quảng đại, chiến tuyến dài vô cùng, chỉ cần huynh đệ chúng ta mỗi người cắn nuốt 1000 nở cái kia huyết mạch phản tổ cường giả, bảo đảm có thể chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, ngưng tụ chân thân. Đại ca nói đúng lắm, đại ca nói đúng lắm, chúng ta đi nhanh đi. Vương đạo linh chạy đến Trư Bát lao tổ trên bả vai. Này hai cái huynh đệ dọc theo đường đi thật chính thể hiện cái gì mới gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại ca, nơi này gần đủ rồi, cách trước chúng ta động thủ địa phương đã có 5 vạn dặm. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo đường đi đi về phía trước một trận, cái kia Vương đạo linh mở miệng. Lại đi một đoạn, đi hơn 100.000 dặm, không phải vậy không an toàn, chuẩn tiên cường giả niệm động trong lúc đó chân trời góc biển, chúng ta tình nguyện nhiều đi một đoạn đường, cũng không thể phạm vào sai lầm lớn. Cái kia Trư Bát lao tổ một bộ ngự trọng tâm trường dáng vẻ. Vương đạo linh tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, này hai cái huynh đệ lại đi rồi 5 vạn dặm, sau đó ngừng ở một cái bên trong thung lũng, tìm một nơi địa phương bí ẩn, cái kia vương đạo linh nói, đạo huynh, là ngươi trước tiên tới vẫn là ta đi tới. Ngươi tới trước đi. Trư Bát lao tổ đem đinh ba lần thứ hai cho cái kia cóc tinh. Cóc tinh cười to, cùng Trư Bát lao tổ nhất tề đi ra ngoài. Hồng nương, ngươi đi vào phía trước. Đốc chiến hồ thần quay về hồng nương nói. Hồng nương lúc này đứng ở hồ thần bên người, nghe vậy sững sờ. Cần gì dùng đốc chiến ta mãng hoang vạn thú chạy trồm, không câu nệ kết cấu, vọt thẳng va, nơi nào cần phải đốc chiến. Một bên hổ thần cũng là nói, là vô cùng, ta mãng hoang yêu thú bị chống trận thanh âm ảnh hưởng, huyết mạch sôi trào, quyết chí tiến lên, nơi nào cần phải đốc chiến. Hổ thần nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, cũng là không có cách nào, lần này có thiên địa khí vận khuấy lên, bản tọa cũng khó có thể trong nháy mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường, trước ta hổ tộc phụ thuộc bộ lạc một cái thiên kiêu lại ngã xuống. Bản tọa bấm ngón tay tính toán, nên vẫn không có cùng nhân tộc tao ngộ, không biết vì sao bỏ mình, vì lẽ đó phái người trước đi kiểm tra một phen. Nghe xong hồ thần, hồng nương gật gật đầu, cũng tốt, hài nhi liền đi tới trước đó tuyến lặng lẽ đi một lần. Bạch hổ hổ thần nói, phụ thần bạch hổ đi ra. Người đi đi theo cáo nhỏ đi tới một lần hổ thần nói. Đúng bạch hổ cung kính đáp một tiếng, trong nháy mắt hóa thành chân thân, quay về một bên cáo nhỏ giống lên một tiếng, cái kia hồng nương thân thể nhảy một cao y. Vương vàng đứng ở bạch hổ trên bả vai. Vèo. Bạch hổ biến thành cuồng phong, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Cái kia bạch hổ cùng hồng nương dọc theo đường đi không ngừng tra xét, nhưng là chưa từng phát hiện dị dạng, sau đó hướng về xa hơn chiến tuyến đi đến, đi rồi đại khái hơn 200.000 dặm, nhưng là bạch hổ đột nhiên ánh mắt dừng lại, trước mặt làm sao vậy? Là một con lang tộc tiền bối cùng một chỉ cóc tinh đang truy đuổi một con lợn rừng tinh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại không để ý chiến sự tiền tuyến. Người trong nhà nổi lên xung đột. Hồng nương nói, chúng ta lên trước hỏi một chút. Bạch hổ cũng muốn chạy tới, chỉ là này thú triều lan lộn, mặc dù là bạch hổ cùng hồng nương cùng nhau uy hiếp, cũng là khó có thể nhanh chóng đi xuyên qua, chỉ là xa xa nhìn chằm chằm ba người kia kỳ quái yêu thú. Chạy, ngươi chạy trốn nơi đâu, lão tổ ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể, lại dám cắn lão tổ cái đuôi của ta. Nhìn chính mình xinh đẹp đuôi cứ như vậy thiếu một khối lớn, sói yêu trong mắt lửa giận bốc lên, rốt cục đuổi tới một chỗ thung lũng, đem cái kia lợn rừng tinh phá hỏng ở chính giữa mặt. Ngươi chạy, ngươi một cái thứ hôn trướng, ngươi đúng là chạy. A Vương Đạo Linh tiến tới, tức giận mắng chư bắt lão tổ một câu, sau đó chuyển qua đầu nói, tiền bối, mau giết tên khốn này vì là chúng ta báo thù tuyết hận. Hảo sói yêu trên người bắp thịt một vỡ, liền muốn văng ra đi. Cẩn thận dừng tay. Xa xa chuyển đến một tiếng kêu to. Sói yêu nghe vậy sững sờ, còn tưởng rằng cái kia lợn rừng tinh viện bình đến rồi, nhất thời một suất ruột, không lo được quay đầu lại. Sau một khắc sói yêu chỉ nghe răng rắc một tiếng, chính mình bên hông chuyển đến một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt bay ra ngoài, cái kia lợn rừng tinh đột nhiên trương mở miệng rộng, vừa vặn đem sói yêu nuốt vào trong miệng. Đại ca, phiền thoái. Bị người phát hiện Vương Đạo Linh đem đinh ba ném cho chư bát lão tổ, sắc mặt lo lắng nói, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta cắn nuốt nhiều như vậy yêu thú, đã gần như đầy đủ xung kích chuẩn vô thượng cảnh giới, chẳng qua là ở tạm thời không có thời gian nung nấu mà thôi. Ngươi và ta chuẩn bị một chút, vừa vặn đến rồi hai cái kẻ khó chơi, chúng ta mượn này cố áp lực, huyết mạch nhân cơ hội phản tổ 8 phần 10, xung kích chuẩn vô thượng, ngưng tụ chân thân chư bát lão tổ hướng về trong tay phun một bãi nước miếng. Quay về một bên quốc tinh nói. Vương Đạo Linh nghe vậy nói liên tục, đại ca, hồ ly tinh kia đúng là chuẩn tiên. Chuẩn tiên sợ cái gì, hồ ly tinh này trời sinh thế yếu, giao cho ta là được, coi như là chuẩn tiên ta cũng không sợ, con hổ kia tinh liền giao cho ngươi chứ bắt lao tổ nói. Đại ca, chúng ta vẫn là chạy mau đi, con hổ kia tinh xem ra cũng không dễ cho ca, tựa hồ là trong cơ thể lưu động tiên thiên bạch hổ thần thú huyết mạch. Vương Đạo Linh nói. Ngươi đây đều có thể nhìn đi ra chứ bắt lao tổ nghe vậy sững sờ. Đại ca, ta thần thông thông này, cùng tầm thường thần thông không giống nhau lắm. Vương Đạo Linh nói. Vừa nói, trực tiếp nhảy đến rồi chư bát lão tổ sau lưng. Cái kia chư bát lão tổ không nói hai lời, thu hồi cái cào, xoay người liền hướng cái kia thú bầy chạy tới. Quả thực như nương nương từng nói, có không biết sống chết ra hỏa ở trong đó quấy rối, mau cho nở dê bắt hắn lại, không nên cứ gọi hắn chạy. Hồng Nương tức giận nói. Hai người trơ mắt nhìn cái kia sói yêu bị đánh chết, đường đường tạo hóa cảnh giới đại năng, lại chết bất tức như vậy. Thật là đủ làm người cắn răng nghiến lợi. Hồng Nương cùng Bạch Hổ không chịu bỏ qua, trực tiếp đuổi vào thú bầy, nhìn xen lẫn trong vạn thú chạy trồm trong chư bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh, tức giận nói, chúng thú nghe lệnh, ta chính là hổ thần dòng dõi Bạch Hổ, phía trước cái kia lợn rừng tình cùng cóc tinh trong bóng tối tàn hại ta mãng hoang đồng loại, tội ác tay trời, kính xin các vị giúp ta hàng phục kẻ này. Bạch Hổ mấy câu nói nhất định là uổng phí, này trong bầy thú quá nửa là vừa mở ra linh trí tiểu yêu, lúc này vạn thú chạy trồm Cao Y Na Ho dám dừng bước lại, trong nháy mắt thì sẽ bị dẫm đạp thành làm thịt áo. Gặp được lao nhanh vô số mánh thú trên đất cuốn lên từng trận bụi mù, cái kia Vương Đạo Linh đứng ở chư bát lao tổ trên lưng, cười đắc ý, hướng về phía Bạch Hổ vểnh quẹt cái mông. Vô liêm sỉ. Hồng Nương trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, thật sự cho rằng này quần quận khí vận lực lượng có thể bảo vệ được các ngươi sao. Sau khi nói xong, Hồng Nương tố vươn tay ra, một con hồng tú cầu đột nhiên bước ra ngoài, trong nháy mắt hướng về kia Vương Đạo Linh đập tới. Niệm nó, không xong, lại là hồ tộc thiên chi kiêu tử Hồng Nương, lúc này phiền phức lớn rồi. Cái kia chư bát lao tổ đột nhiên gào lên một tiếng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.